Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là thật lòng yêu mến đứa bé này, cũng không phải là muốn lợi dụng tình cảm tinh khiết chân thành của đứa bé để đạt được mục đích gì cả. Hành động như vậy sẽ tùy tiện mà ngay đến cả anh cũng xem thường mình. Duyệt Duyệt à, lần sau gặp người kia phải lễ phép một chút, con có biết không? Không thể nói lời khiến mẹ tức giận. Anh vẫn không thể giở thủ đoạn, không muốn dùng Duyệt Duyệt để làm khó cô. Thà rằng đợi cô tự động lựa chọn, để cô cam tâm tình nguyện mà ở lại còn hơn. Chỉ đạo Duyệt Duyệt làm bài tập xong, tắm rửa cho bé leo lên giường đi ngủ. Ngờ đâu thì cây kim ngắn của đồng hồ treo tường sắp tới con số 12 mà Uông Điểm Hinh vẫn còn chưa có trở về. Anh đóng cửa lại, xuống lầu, đến đầu ngõ để đợi cô, không yên lòng để một mình cô gái độc thân đi ở trong ngõ tối không có người. Anh đợi khoảng 10 phút thì thấy cô không có đáp xe buýt mà từ một chiếc xe cao cấp đi xuống. Trước khi xuống xe, người đàn ông còn đưa cho cô, kéo cô trở lại. Theo ánh trăng, anh thấy được một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Anh không có cách nào di động, không có cách nào phát ra âm thanh, không có cách nào làm ra bất cứ động tác gì, cũng chỉ lặng lặng mà nhìn. Uông Điểm Hinh đẩy anh ta ra, lờ đãng liếc thấy bóng lưng, đứng nghiêm ở chỗ không xa, mà trong nháy mắt sắc mặt say rồi. Xong đời rồi, cô xui xẻo đến không thể nào trị được. Bỏ rời người đàn ông trước kia, cô bước nhanh đón lấy anh. Tự ngôn à, anh hãy nghe em nói đã. Anh không nói một lời, ánh mắt rơi vào đôi môi bị hôn sưng đỏ của cô. Bình tĩnh đưa ánh mắt nhìn cô trong chốc lát, rồi yên lặng xoay người đi lên. Điểm Điểm à, người đàn ông ở phía sau kêu tên cô. Lại còn tám gọi sao, đầu cô cũng không quay lại, ném tới một câu. Anh cút đi, cô thật sự là bị anh ta sắp hại chết rồi. Ai sẽ chờ em đó? Chờ tôi thì đi tìm chết đi. Uông Điểm Hinh quả thật là không nói gì, đuổi theo bước chân của Quan Tử Ngôn, hoàn toàn không muốn quan tâm tới người phía sau làm gì. Tử Ngôn à? Anh không lên tiếng. Anh chưa bao giờ bỏ mặc lời kêu của cô như thế. Cô rất là buồn bã. Anh rất tức giận ư? Anh vẫn không lên tiếng. Nếu như anh chịu nghe thì em có thể giải thích. Anh không ngẩng đầu cũng không lắc đầu mà đi thẳng về phía trước. Là anh ta cường hôn em. Em có dãi dụa thật đó. Đó cũng không phải là nguyện ý của bản thân cô, là vẫn không thể nào tha thứ được sao? Anh quyết tâm không để ý tới cô. Nhìn trộm mặt ở bên xa cách của anh, cô khóc không ra nước mắt. Tử Ngôn giống như trở về bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngoằn dặm như lúc mới quen, là lạnh lùng ngăn cách mọi người ra. Cứ như vậy một trước một sau về đến nhà. Ra khỏi thang máy, anh quẹo phải đang muốn trở về chỗ ở của mình thì... Tử Ngôn à! Eo của anh bị cô ôm chặt, cô dán sát mặt vào trên lưng anh, ăn vạ như một đứa bé. Em không muốn gây gổ. Tử Ngôn à, đừng chiến tranh lạnh có được hay không? Em rất sợ anh như vậy đó. Giống như là coi cô là người dưng, không còn quan trọng nữa vậy. Anh yên lặng, bởi vì cô ôm mình mà không trả lời cũng không tránh ra. Tử Ngôn à, anh không cần em nữa sao? Cô buồn bã hỏi, tại sao anh đều không để ý đến cô chứ? Không cần cô ư? Câu hỏi này giống như là người lựa chọn là anh, nhưng vấn đề là ở anh sao? Anh chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể giấu tất cả cảm xúc mà không tiết lộ mảy may. Anh bị thương rất là nặng, nhưng không muốn cho cô nhìn thấy. Anh có thể nói gì, lại nên nói cái gì đây? Anh thật không biết mà chỉ có thể trầm mặc. Em thừa nhận, em có chuyện lừa gạt anh, nhưng em không phải là cố ý. Anh chờ em, hiện tại em còn chưa biết nói như thế nào. Cho em một chút thời gian xử lý, sau đó em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh. Xin anh nói với em mấy lời có được không, Tử Ngôn à? Anh khẽ khẽ thở dài rốt cuộc cũng mở miệng. Không cần phải giải thích cái gì cho anh cả. Chỉ cần em biết mình đang làm gì là được rồi. Kéo tay của cô ra, trước khi mở cửa bước vào nhà thì bước chân của anh dừng lại. Anh thừa nhận trong lòng không thoải mái, nhưng anh không hề tức giận. Anh sẽ chờ em. Chính em nghĩ lại rõ ràng lại nói, trước đó chúng ta tạm thời không gặp mặt đi. Rồi sau đó cửa sắt đóng lại. Trên radio hôm nay, cô lại nghe thấy lời tâm sự của anh. Cô ấy là người siêu cấp không có kiên nhẫn. Thích xem tiểu thuyết tôi viết, rồi lại không kịp chờ đợi tôi viết hết 20 vạn chữ kết cục. Thường thường xem một nửa, liền quấn lấy tôi hỏi hung thủ là người nào. Tôi còn nhớ quyển sách kia, bởi vì cô ấy dây dưa quấn quýt mà tôi lại liều chết không nói. Cô ấy đoán hết tất cả nhân vật trong sách, cuối cùng bày ra nửa nghi ngờ, kết quả là tự sát. Cô ấy liền gọi trời gọi đất, rằng cho mình bị đùa bỡn. Cô gái ngày hôm nay không phải là Duyệt Duyệt nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net